Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, cái kia thần bí nam nhân trở về. Lạc đại ca, vốn là hốc mắt đỏ bừng tiểu anh lúc này lại càng thêm đỏ lên. Hắn cũng tưởng tượng Naruto đồng dạng nhào vào Lạc đại ca ôm ấp a. Thế nhưng là, ở vào nữ hài tử thận trọng, lại thêm bên trên nhiều năm như vậy không gặp, hắn không có ý tốt làm như vậy. Cũng đúng, hắn bây giờ cũng lớn thành một cái đại cô nương, có đôi khi thật cái kia chú ý loại chuyện này, còn lại là tại ấu niên ngưỡng mộ trong lòng đối tượng trước mặt. Bất quá, cái này 6-7 năm qua đi, hắn giống như trở nên càng đẹp trai hơn a. Tiểu anh hoa si hồn ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Hắn lắc đầu, tự giễu cười cười, sau đó thoải mái chạy đi, ôm lấy Lạc Băng một cánh tay. Lạc đại ca, ngươi trở về thật tốt. Lạc Băng trong lúc nhất thời bị hai người cuốn lấy, có chút quẫn bách, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Sau đó sờ lên hai đầu người, cái này không phải chỗ nói chuyện. Đã sớm hoài niệm Mộc Diệp kéo mặt. Đi, nói xong, Lạc Băng mang theo Naruto cùng Tiểu Anh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Từ xa xôi sắt chi quốc đi thẳng tới Mộc Diệp. Lúc này Mộc Diệp còn tại mới xây bên trong. Trong thôn cái kia hố to còn tại lấp lấy. Đó là bị siêu Shinra Tensei to lớn sức đẩy tạo thành hố to. Giờ này khắc này, lịch 527 sử đã lâu Hokage Nham cũng tại tu bổ quá trình bên trong. Bởi vì Kakashi vội vàng thượng vị, lúc này Hokage Nham bên trên còn chưa có ảnh chân dung của hắn. Thực tế bên trên hắn mặc dù được xưng là lục đại Hokage, nhưng bây giờ cũng chỉ là đại diện Hokage dáng vẻ. Bởi vì lúc này năm đời Sunetsuke mặc dù nặng tổn thương hôn mê, nhưng cũng không phải hoàn toàn ẩn lui thời điểm. Hắn còn trẻ đây, bất quá Kakashi lục đại cái này đã coi như là bị dự định xuống. Ở trong thôn, luận tư cách, luận cống hiến, luận lòng người chỗ hướng, hắn trở thành lục đại là chuyện ván đã đóng thuyền. Vui lên tiệm mì thật đúng là may mắn a. Vậy mà chỉ khoảng cách hố trời xa 1 mét, còn may mắn còn sống sót. Lạc Băng nhìn xem hội nghị bên trong tiệm mì chiêu bài, tự lẩm bẩm, "Ách, thời không nhẫn thuật." Naruto kinh ngạc nhìn xem quanh người biến hóa địa hình, cả người trong nháy mắt ỉu xìu, hắn nhưng là thật vất vả mới đi ra ngoài đó a. Cái này thời gian trong nháy mắt nhìn, 3-4 ngày lộ trình trực tiếp cho tỉnh lược điều về. Một lúc đến Mộc Diệp, thật thần kỳ. Tiểu Anh lúc này cũng hơi kinh ngạc, bởi vì đường phố bên trên người lui tới quá nhiều. Hắn theo bản năng liền buông lỏng ra ôm Lạc Băng cánh tay hai tay. Sắc mặt đỏ bừng, lão bản, đến 3 bát lợn xương kéo mặt. A, chờ đã, đến 30 bát, cân nhắc đến Naruto ăn số lượng. Lạc Băng do dự một tí, sau đó hướng phía vui lên hô một tiếng. Ếch, ngươi. Chờ một lát, vui lên rõ ràng nhận ra trước mắt cái này nam nhân. Đây chính là ngày đó đại náo Mộc Diệp nam nhân a. Mặc dù, Mộc Diệp phương diện cũng không có đối với hắn tuyên bố treo giải thưởng. Nhưng, như thế trắng trợn xuất hiện ở chỗ này thật thích hợp sao? Rất nhanh, tại đường phố bên trên tuần tra ám bộ liền phát hiện Lạc Băng một nhóm người. Đồng thời lập tức bẩm báo cho phía trên, hiện tại Sunet vẫn còn đang hôn mê bên trong, chủ sự mà thì là hai cái Mộc Diệp cố vấn, mà thực tế bên trên, cố vấn nhóm hiện tại đã không thế nào hỏi sự tình. Từ khi phát sinh Danzo sự kiện kia mà về sau, cố vấn trưởng lão đoàn quyền lợi dần dần tại Mộc Diệp xuống dốc, mà Kakashi từ trước khi đi, đem trong thôn phức tạp sự vụ đều xin nhờ cho nại lương Hưu Lâu nhi tử Hưu Hoàn. Mà Hưu Hoàn cũng kế thừa phụ thân thông minh tài trí, là một cái hiếm có mưu đem. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có ngăn cản được kẻ lỗ mãng Naruto trốn đi. bởi vì gia hỏa này quá không theo lẽ thường hành xử. Naruto cùng Tiểu Anh trở về, còn có nam nhân kia. Hưu Hoàn đang nghe được báo cáo về sau, trước tiên liền nhíu chặt lông mày. Hắn cũng hoảng a, hắn không rõ cái này gọi Lạc Băng nam nhân mục đích. Khi còn nhỏ hắn từng mắt thấy qua kim sắc cự nhân uy lực. Kia ấn tượng có thể quá sâu sắc. Hắn biến mất hơn 6 năm, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện, mang theo Naruto cùng anh cùng một chỗ. Ngoặc kép, đi bác, đến cùng là địch hay bạn? Hưu Hoàn phạm vào khó, bất quá bất kể nói thế nào. Từ trước mắt đến xem, Naruto cùng Tiểu Anh có thể trở về là chuyện tốt mà. Việc này đã vượt ra khỏi Hưu Hoàn phạm vi năng lực bên trong. Hắn lập tức để cho người ta chuẩn bị tình báo, truyền lại cho phía trước Lục Đại Hokage cùng lão cha. Giờ này khắc này, hắn thậm chí dùng tới sớm đã thất truyền Hiraishin no Jutsu cắt xén bản. Mộc Diệp át chủ bài một trong, từ tổ ba người thành Hiraishin no Jutsu. Hiraishin no Jutsu đối với không gian thiên phú yêu cầu quá cao. Ngoại trừ nhị đại cùng bốn đời bên ngoài, Mộc Diệp không có bất cứ người nào có thể độc lập học biết cái này thuật. Nhưng đi qua bốn đời tỉ mỉ dạy bảo hộ vệ tiểu đội ba người lại miễn cưỡng nắm giữ thuật. Này, nhưng tác dụng phụ rất lớn, hội lãng phí hết rất nhiều chakra, với lại nhất định phải là ba người cộng đồng thi triển. Dùng để chiến đấu cơ bản bên trên là không thể nào. Chỉ có tại tình huống khẩn cấp dưới truyền lại tình báo còn có chút tác dụng. Ngũ ảnh đại hội bên trên. Báo. Tin tức khẩn cấp. Shiranui Zenma ngậm cây tăm. Thở hồng hộc đi tới trong hội trường. Tại trải qua thủ vệ cho đi về sau, hắn vội vàng đi vào Kakashi bên người, đem Mộc Diệp phát sinh tin tức truyền đạt. Mà ngoài cửa, mặt khác hai tên hộ vệ tiểu đội thành viên thì mềm nhũn dựa vào vách tường bên trên nghỉ ngơi. Cái gì? Kakashi mắt cá chết lần thứ nhất trợn lớn lên. Liên quan tới Lạc Băng, hắn nhưng là quen thuộc cực kỳ. Dù sao, ban đầu là hắn đem đối phương mang vào thôn. Hắn vậy mà trở về, còn mang về đào tẩu Naruto cùng Tiểu Anh. Naruto ra hỏa này, Kakashi rất là nhức đầu. Hắn hiểu rõ Naruto tính cách, không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Bất quá, còn tốt, trước mắt đến xem cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Xảy ra chuyện gì? Lục đại, Naruto thế nào? Làm là Naruto là số không nhiều bằng hữu, Gaara lông mày nhíu chặt, một mặt quan tâm hỏi thăm nói. Cái khác mấy vị ảnh nhóm cũng đều nhíu chặt lông mày nhìn lại. Loại hội nghị này không phải cái gì đại tình huống, là sẽ không phá lệ quấy rầy. Mà lúc này, rất rõ ràng, Mộc Diệp liền xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Mà nghe Kakashi trong lúc vô tình lời nói ra có thể suy đoán. Loại tình huống này cùng cửu vĩ nhân trụ lực có quan hệ. Hiện tại cái này mấu chốt, liên quan tới đuôi thú nhân trụ lực sự tình có thể nói là thiên đại sự tình. Kakashi nhíu nhíu mày, hiện tại tất cả mọi người là nước đồng minh, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, thế là mở miệng nói ra, 6 năm trước cái kia thần bí biến mất nam nhân, bây giờ lại xuất hiện, hiện tại đang tại Mộc Diệp, 6 năm trước, chẳng lẽ nói hắn, sở hữu người nhíu nhíu mày, triển khai suy nghĩ, mà liền tại đây là... Đột ngột một tiếng ngàn chim cùng vang lên thanh âm quanh quẩn tại đám người bên tai. Là Sasuke, hắn xông vào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.